Hiện tại buông ra A-di ngươi, ngươi cũng không dám đi ra phòng này đi. Không bằng, chúng ta ở lâu một hồi. Tô Mị cắn chặt môi dưới. Cái này một tuổi còn nhỏ tiểu nam hài. Đã từng đem mình đặt ở dưới thân. Thỏa thích tiến nhập mình. Điểm này mình vĩnh viễn đều không thể quên. Ai, đây hết thảy đều là mình chọn. Cũng oán không được ai, để nó thuận theo tự nhiên đi. Tô Mị trong lòng thấp giọng nói. Chỉ là lúc này cũng không phải lại cùng nam hài này tiếp xúc lúc. Cho dù mình vừa mới cùng hắn hoàn hảo qua. Hiện tại, ngươi trước buông tay. Tô Mị giãy xua thân thể mềm mại. Thế nhưng Diệp Hy lại một ngụm ngậm vào mỹ phụ Tô Mị ngọc nhĩ. Ôn nhu nói A-di chớ như thế keo kiệt. Làm cho ta bão một chút cũng không thể sao. Không được, vừa mới ngươi còn không có bão cầu sao. Tô Mị thân thể bỗng nhiên run lên. Phương tâm càng băng bó quá chặt chẽ. Nghĩ tới lúc trước nhất mạc mạc. Trên mặt của nàng trở nên càng thêm nóng bỏng. Thân là người vợ người mẹ luôn lý đạo đức trói buộc lại tại sao sẽ là như vậy dễ liền giãy được đây. Tô Mị thân thể mềm mại bắt đầu bất an giãy rua thế nhưng đấy đà thân thể mềm mại hơn bởi vì. Này dạng mà cùng Diệp Hy thân thể sinh ra kịch liệt hơn mà ma sát. Nàng thật sâu cảm nhận được đến từ chính nóng rực cứng rắn cử long áp lực. Ngày cái này tiểu nam hài thế nào còn có thể. Vừa mới hắn không phải phát tiết sao. Hư. A-di hiện tại đừng nói chuyện. Ngươi nghe. Hình như có thanh âm gì. Diệp Hy song trưởng càng thêm dùng sức ôm Tô Mị thon thả. Tát vào mồm lại ngậm vào Tô Mị vành tay. Không có. Ta không có gì cả nghe được. Cậu bé nói để cho nàng tâm thần run lên. Hai tay của nàng khước từ đang Diệp Hy trong ngực. Nhưng khi nàng đối mặt hắn tràn đầy nhu tình thâm thúy con ngươi. Phảng phất trực thấu nội tâm của nàng ánh mắt để cho nàng bỗng nhiên có một loại muốn xoay người nhào vào trong ngực hắn xung động. Có. Ngươi cẩn thận tỉ mỉ nghe một chút. Thanh âm. Tô Mị không khỏi xoay đầu lại. Nhìn thẳng vào bên người nằm Diệp Hy. Chống lại hắn cặp kia thâm thúy nhu tình tinh mâu. Nơi này ánh sấn chứ mình đỏ ửng gò má của. Thẹn thùng thần thái. Tiết lộ ra sâu đậm dày tình mật ý. Lần tới báo trước cô nam quả nữ muốn bên ngoài. Mỹ phụ cực lạc đảo lão bản nương thắng vì đánh bất ngờ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 283 mụ mụ. Liền bản không có một thanh âm. Tô Mị không dám nhìn nhau Diệp Hy. Nàng là ở không đo được Diệp Hy trong mắt nóng rực nhu tình. Nàng phương tâm cấp khiêu. E thẹn vô hạn mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Nguyên bản còn đang lo lắng nàng thần sắc cũng từ từ trầm tĩnh lại. Tô Mị lần thứ hai xoay đầu lại. Vươn trắng nón trơn ngọc thủ phủ ở tại trên người Diệp Hy mặt của trên. Kiều diễm. Kiều nị nguyệt sung trên dâng lên từng mảnh một mê người ngượng ngùng dạng mây đỏ. Nhất là nàng cặp kia ngầm có ý đang một trì thu thủy hoa đào mắt hạnh trong đất xuân tình rào rạt. Tiểu hỗn đàn đừng nghĩ đang trở lại. Coi như là một chàng xuân mộng đi. Bóng đêm đã thập phần u ám. này ngồi xổm xanh biếc trong bụi cỏ tiểu dã cúc, như một đôi mắt, lưu lộ chính là thiện ý ánh mắt. Một gốc cây khỏa đỏ tươi chim quyên hoa, trang bị lá xanh, như hoa chi chiêu triển hiện đại thiếu nữ, có yêu mị vóc người cùng ánh mắt mê người. Bên cạnh còn có tuyết trắng bạch hợp, khang là hình cùng ta không gọi ra. Tên hoa đều phi thường chọc người yêu thích. Theo rất mang bóng đêm tương sấn, đó là trong phòng cảnh xuân vô hạn. Vừa mới. Thoải mái sao? Diệp Hy tiếp cận quá. Đi. Hôn môi trong ngực mỹ hoa thiếu phụ trán trên. Thấp giọng nói chỉ là. Hiện tại ngươi thực sự nghe không được thanh âm. Tô Mị thân thể mềm mại run lên, lại nhìn không được mà kiểu má lúm đồng tiền đỏ bừng tươi như đào lý. Nàng phong tình vạn chủng mà trừng mắt Diệp Hy. Gắt giọng, ngươi muốn làm gì đã nói. Chớ dùng thanh âm gì đến hồ lộng ta. Ta thật không có. Ta nghe được những dã thú kia thanh âm. Ngươi nói thật. Tô Mị bắt được Diệp Hy vạt áo, đảo không có khả năng, chúng nó không có khả năng đi lên. Ta cũng nghe được không phải rất rõ ràng. Diệp Hy đang cầm gò má của nàng. Đảo nếu như những dã thú kia đều chạy ra ngoài. A Di ngươi liền đó sau lưng ta đi. Ngươi! Cách này cũng đủ lúc con trai mình tiểu nam hài dĩ nhiên nói muốn bảo vệ mình. Cách này một loại tràn đầy khác thường tình cảm làm cho Tô Mị cả người run lên. Phù dung vậy béo mập trắng nón má ngọc trên phảng phất bôi một tầng nhàn nhạt son giống nhau. Có vẻ như vậy kiều diễm ướt át. Ngươi đừng lại nói bậy có được hay không. Chỉ ngươi có thể làm được cái gì. Mỹ thiếu phụ ngượng ngùng hờn dỗi dáng dấp thực sự là tràn đầy mê người vị đạo. Cái loại này thành thục phong tình làm cho nam nhân điên cuồng. Diệp Hy hai tay đem của nàng thân thể. Mềm mại thật chặt ôm vào trong ngực. Hắc hắc, không sợ, những dã thú kia để bất quá đạn. A Di ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Hy lửa nóng môi lập tức một ngụm ngăn lại mỹ thiếu phụ gợi cảm mê người đôi môi. Ngô! Tô Mị vậy được thuộc A Na thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa giãy giụa. Nỗ lực giãy ra nam hài này kiềm chế. Nàng ướt át môi đỏ mọng bị hắn ngậm trong miệng thỏa thích mút vào. Trận trận điện lưu từ môi của mình thẳng lên chuyện tới. Tô Mị đã quên mất mình nguyên vốn còn muốn đẩy hắn ra. Tình mê ý loạn nàng không tự chủ đưa ra song trưởng ôm lấy Diệp Hy cổ của chủ động đưa lên mình môi thơm. Mà đúng lúc này gian nhà ở ngoài cũng bỗng nhiên vọt vào một người cao lớn dã thú thân ảnh. Không, không chỉ một. Phóng nhãn nhìn lại dĩ nhiên là hắc áp áp một đám. Trời ạ! Về đến phòng trong đạt được sử mật tư dưới được sắc mặt đại biến, nhanh. Lập tức đem hết thảy cửa sổ đóng lại, đừng cho bọn họ đi tới. Những người còn lại lập tức đến nóc nhà đi phòng bị. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện bắn phá, để tránh khỏi khiến cho chúng nó bạo động. Sử mật tư hiện tại cũng là một trận da đầu tê dại. Thật không ngờ trước đây mình chỉ là làm ra hơn 10 chỉ dã thú. Để cho bọn họ dưới đất mê cung tự sinh tự diệt. Thật không ngờ chúng nó cư nhiên có thể sinh sôi nảy nở. Những năm gần đây, sợ rằng đã có không ít số lượng đi. Thực sự là kỳ quái, tại sao có thể như vậy đây? Tư tiểu thư nhìn những thứ này cận qua. Gen cải tạo dã thú, nhưng trong lòng nhất thời nặng trĩu đến rồi đáy cốc. Sợ rằng triết viết dã thú trải qua cái này một loạt thời gian, đã lần thứ hai biến dị đi. Hơn nữa, là tối trọng yếu, đúng là bọn họ từ địa phương nào đi ra. Sử Mật Tư không biết, nhưng đúng là lão bà của hắn lại hết sức rõ ràng. Mà bây giờ, Diệp Hy cùng vợ hắn trước trốn tới trên vách đá cái động khẩu, lại thậm chí có đám người nhảy xuống biển rộng. Chính là Hàn Tuyết bọn họ đám người. Nơi này cao độ không cao lắm, hơn nữa đã có rất nhiều cái bộ đội đặc chủng đội viên thành công trèo lên bờ. Cũng chính là chỗ này đúng là đường ra duy nhất. Ở như vậy một buổi tối, đám cả người ướt nhẹp người từ bên bờ bò lên trên. Nơi này, Hàn Huy run lên thân thể. Cảm giác lạnh như băng làm cho hắn cả người khó chịu. Thế nhưng trên mặt đất lại dĩ nhiên hiện đầy không biết là loại nào dã thú vết chân. Xem ra chính là mới vừa rồi những mãnh thú kia. Chúng nó tan nhiên cũng nhảy xuống. Nguy cơ chậm rãi bao phủ chỉnh một cực lạc đảo. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Đỡ muội muội, Hàn Huy có chút lo lắng nhìn nàng gương mặt tái nhợt. Nhẹ nhàng mà cười cười. Đảo không có việc gì. Có chút tráng váng đầu mà thôi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Trên cái đảo này, sợ rằng những dã thú kia đều nằm vùng ở trong đó. Hiện tại nàng chỉ lo lắng đang Diệp Hy, không biết hắn bây giờ là không phải còn ngây ngô ở trong phòng đây. Diệp Hy chơi ngoài cửa sổ bóng đêm, luôn cảm thấy hình như có cái gì mãnh thú ở nhìn chằm chằm giống nhau. Bất quá hắn lại không để ý đến. Ngươi à, chẳng lẽ còn không muốn buông tay? Tô Mị vứt bạch nhãn vẫn là nói ngươi muốn đợi được chồng ta trở về. Nàng dùng sức ở cậu bé trên đùi phách đánh một cái. Hờn dỗi mà dáng dấp làm cho Diệp Hy tâm thần rung động. Nóng rực nhãn thần nhất thời từ nàng hơi đỏ ửng mặt cười trên dưới rời. Hắc hắc, chồng ngươi trở về mới tốt. Như vậy ta liền có cơ hội. Hắn vươn tay vòng khuyên ở nàng dịu dàng nắm chặt thon thả tiếp cận quá. Đi. Ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói A-di ngươi cũng mệt mỏi đi. Để cho ta tới giúp ngươi xoa xoa được rồi. Dứt lời, hắn liền đằng ra một con ma trảo dọc theo mỹ thiếu phụ mạn diệu A-na đường cong chậm rãi thượng rời. Cuối cùng một nắm chặt run nguy nga vũ. Tô Mị cả người đánh run một cái. Tay của cậu bé trưởng luôn luôn như vậy nóng rực lại ôn nhu. Hầu như muốn nhu toái của nàng một trái tim không nên như vậy lạp. Nàng vẻ mặt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn cái này một đem mình vào trong ngực. Nam nhân. Ngọc thủ đè xuống ma trào của hắn. Không cần ngươi tới. Buông tay cho ta. Ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này sao? Không phải hắn thực sự muốn đã trở về. Sẽ không. Diệp Hy hơi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Di chuyển thân thể. Cười nói phòng khóa cửa. Còn có cái này xong đều là đặc thù đơn hướng thủy tinh. Từ bên ngoài nhìn không thấy chúng ta phương diện này. Đây chính là vừa mới A-di ngươi nói a. Hắn thập phần khinh bạc vươn một tay nâng lên mỹ thiếu phụ ngọc thực hiện cầm. Quay nàng vô cùng mịn màng ngọc má lúm đồng tiền thượng suy một cái. Nhiệt khí. Tô Mị nhìn không được phát ra ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Thân thể mềm mại hơi giãy giụa. Song trưởng lại kìm lòng không đặng leo lên trên người của cậu bé. Đem mình đấy đà thân thể mềm mại tận lực dán lên lồng ngực của hắn. Một đôi bệnh trùng tơ mị nhãn như tơ vậy trắng hắn một chút. Gắt giọng thật đúng là lúc mình là ra đây. rõ ràng chính là một đứa bé. Thế nhưng à di ngươi vừa mới cũng gọi ca ca ta. Diệp Hy đằng ra một bàn tay lại mỹ thiếu phụ hơi gồ lên cà kheo ngọc vú cố sức đánh một cái tát. Chỉ nghe ba một tiếng. Liền theo tô mị một tiếng duyên.